đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1358, chương 1358, bốn mệnh cùng nhánh. 1. Lam Hy Hòa lại nói. Diệp Thiên Tâm thân mang thái hư hạt giống sự tình. Chớ truyền đi, như ngươi dám khắp nơi nói bậy. Ta nhất định không tha ngươi. Nữ hầu lúc này quỳ xuống. Lời thề son sắt nói. Ta đối chủ nhân trung thành cảnh cảnh. Nhật Nguyệt chứng giám. Nếu có nửa điểm bất trung. Nguyện nhận thiên đao vạn quả. Lam Hy Hòa lên trước nâng lên nữ hầu. Nói ra, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Ngươi cùng ta cái này nhiều năm. Liền liền hóa thân tại Bạch Tháp duy trì cân bằng thời điểm. Ngươi cũng theo lấy ta. Nếu như ngay cả ngươi đều không tin. Ta liền thật không có người có thể dùng tin tưởng. Lời nói này lên đến có chút thương cảm. Lớn như vậy thái hư. Phảng phất liền một cái đáng giá tin tưởng người đều không có. Nữ hầu cười nói. Chủ nhân còn có Diệp Tháp chủ có thể dùng tin a. Lam Hy Hòa thở dài nói. Nàng cũng không tín nhiệm ta. Nàng sở dĩ nguyện ý lưu tại Bạch Tháp đảm nhiệm tháp chủ. Đều là bởi vì Lục Các chủ mệnh lệnh. Ai, ta có phải hay không làm người quá thất bại? Không phải a, rất nhiều người đều tin tưởng ngươi đâu. Nữ hầu tận lực an ủi. Hắn nhóm liền tính, không phải có thể có lợi. Liền là chiếm tiện nghi. Lam Hy Hòa nói ra. Nữ hầu gật đầu, nói ra, chủ nhân nói đúng lắm. Lam Hy Hòa tiếp tục nói, nếu thật là thái hư hạt giống hiện thế, kia cái khác tám khỏa cũng hội theo thứ tự xuất hiện. Thái hư hạt giống có thể thay đổi cực lớn tu hành người thể chất cùng thiên phú hạn mức cao nhất. Như là bản thân thiên phú cũng tốt, không khác dệt hoa trên gấm. Có lẽ, mất cân bằng hiện tượng là thiên hạ đại loạn bắt đầu. Nói nàng nhẹ giọng than nhỏ, nữ hầu an ủi nói. Chủ nhân không cần cái này lo lắng. Dù sao ta nhóm thủ lấy Diệp Tháp chủ là được rồi. Nô tỳ cho dù chết, cũng sẽ thay chủ nhân nhìn tốt Bạch Tháp. Nhất chủ một tớ, đứng tại đại điện bên trong nhìn về phía điện bên ngoài xanh thẳm không trung. Trầm mặc lại, Thanh Liên, Nam Sơn đạo tràng bên trong. Lục Châu nhìn lấy mệnh cung bốn mệnh cùng nhánh biến hóa. Cảm thấy bất khả tư nghị. Căn cứ trước mắt hắn nhận biết đến xem, nghĩ muốn một lần tính mở bốn cái mệnh cách, cơ hồ là không có khả năng sự tính. Nhưng là hắn làm đến, cái này đích xác là một loại có thể ngộ nhưng không thể cầu kỳ ngộ. Chẳng khác gì là đem bốn lần mở mệnh cách phong hiểm cùng dày vò qua toàn bộ thả tại một cái mệnh cách bên trong. Trên thực tế Lục Châu đi qua 500 năm vững chắc cảnh giới. Mệnh cung vuông vức đã đạt đến mức trước đó chưa từng có. Liền xem như không thể một lần tính mở bốn cái mệnh cách. Mở hai cái không đáng kể. 500 năm là vì cái này. Lục Châu điểm một cái. Lộ ra hài lòng biểu tình. Hắn có tính ra thọ mệnh hấp thu tốc độ. Cũng không nhanh. Thế là điều chỉnh chấn thọ thông lưu chuyển tốc độ. Từ gấp trăm lần điều chỉnh đến gấp 400 lần. Quả nhiên. Mệnh cách hấp thu tốc độ cùng phía trước bế quan tốc độ không kém bao nhiêu. Gấp 400 lần thêm lên bốn mệnh cùng nhánh. Dẫn đến hắn xuất hiện một chút đau đớn. Cũng may có 500 năm vững chắc làm nội tình. Cái này điểm đau đớn hoàn toàn có thể dùng chịu đựng. Lục Châu thi triển thiên tướng lực lượng. Triệt tiêu bộ này phân đau đớn. Pháp thân. Hắn lại tế ra Lam Pháp thân. Lam Pháp thân hiện tại là thuần túy màu xanh thẳm. Ẩn nạc tạp hiệu quả sớm liền tại bế quan kỳ ở giữa tiêu thất. Như này sung mãn, Lục Châu cảm thấy kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Lam Pháp thân năng lượng như này tràn đầy. Nhất là bản thân hắn cơ sở cùng nội tình là Kim Liên. Cứ việc giết địch thời điểm đa số dùng là thiên tướng lực lượng. Nhưng mà Kim Liên đối hắn trợ giúp lớn hơn một chút. Thế cho nên không chú ý Lam Pháp thân tình huống tu luyện. Lam Pháp thân cũng là có thể dùng thông qua tự thân tu hành không ngừng tăng cường. Lĩnh hội thiên thư là tăng cường chủ yếu của nó phương thức. Như là đã bão hòa, kia liền thử nhìn một chút có thể hay không đột phá. Lục Châu đơn trưởng đè ép, đan điền khí hải bên trong nguyên khí điều động. Một đạo lam sắc vòng tròn xuất hiện tại Lam Pháp thân bên hông. Hiện ra đè xuống chi thế. Tư Lam vòng tại đè xuống bên trong xuất hiện đình trệ trạng thái. Hạ xuống qua cũng không thuận lợi, thậm chí có điểm khó. Không giống Kim Liên kia dễ dàng. Nhìn đến Lam pháp thân đột phá cũng không phải tưởng tượng bên trong dễ dàng. Đây thật là nghĩ, muốn lão phu mệnh, dùng thọ mệnh đột phá dễ dàng một chút, trực tiếp có thể dùng tấn thăng. Nhưng mà nhất diệp cần thiết vạn năm thọ mệnh, cái này quá khoa trương. Nếu có đầy đủ kiên nhẫn lời nói, không ngừng lĩnh hội thiên thư dùng đột phá Lam pháp thân, cũng là lựa chọn tốt, liền là quá khó. Tư Lam vòng hạ xuống giống là bị một cỗ lực cản ngăn trở như vậy. Cực kỳ gian nan, thậm chí để Lục Châu cảm thấy ý chí, thức hải, có một loại cảm giác đè nén. Kim Liên đột phá mang đến là đan điền khí hải đau đớn. Xông phá tường khí hải là đủ. Lam vòng là tinh thần ý chí áp bách. Cái này hạ tốt, tinh thần cùng thân thể. Song trọng áp bách, có điểm xúc động lỗ mãng. Hẳn là các loại bốn mệnh cùng nhánh hoàn thành về sau lại tiến hành đột phá. Nhưng bây giờ đã đâm lao phải theo lao. Chỉ có thể kiên trì tiếp tục tới. Lão phu liền không tin cái này ta. Lục Châu năm ngón tay đè xuống. Điều động Lam pháp thân thu nhỏ. Lam vòng phóng đại. Tư thanh âm càng lúc càng lớn. Giống là nước nóng tại sôi trào. Trên trán của hắn giây lát ở giữa xuất hiện lít nha lít nhít mồ hôi. Liền giống là tiến vào cực hạn kiềm nén không gian. Tinh thần ý chí đều ở vào áp bách trạng thái. Thân vì xuyên Việt khách hắn. Ngược lại vào lúc này nghĩ lên trên địa cầu một vật cùng Lam vòng tương tự. Kia liền là khẩn cô chú. Lão phu cũng không phải hầu tử. Nghĩ trói buộc lão phu. Lục Châu năm ngón tay lại đè. Kim trưởng rơi tại Lam pháp thân Lam vòng bên trên. Năm ngón tay ở giữa đạo thường vô danh. Giống là một đầm nước sạch rơi xuống. Lam vòng hạ xuống. Lục Châu cảm giác được một cỗ khó hiểu lực lượng đảo ngược mà đến. Cả cá nhân ngửa mặt sau bay. Lục Châu sau lưng đâm vào trên đạo trường trận văn bên trên. Trận văn đường vân toàn bộ phát sáng lên. Giống là mạng nhện giống như cầm lấy. Lam pháp thân cấp tốc xoay tròn. Mang ra thiên tướng lực lượng lượn vòng tứ phương. Lục Châu ức chế cuồn cuộn khí huyết, hướng về phía trước lao xuống. Một chiêu lăng không đè xuống, lại lần nữa thôi động Lam vòng đè xuống. Cái này khó, tại 500 năm cảnh giới vững chắc điều kiện tiên quyết. Lam pháp thân đột phá lại có cái này khó. Nếu là bình thường tu luyện kia hẳn là xong. Kim Lam hai màu, một trái một phải, chiếu sáng rạng rỡ, quang mang hỗ trợ lẫn nhau. Nhìn dị thường chói lọi. Cũng chính là lúc này, Lục Châu nhìn đến bốn mệnh cùng nhánh quang hoa cùng Lam vòng lẫn nhau cấu kết. Thành nhất thể, ngoặc kép chấm hỏi, Lục Châu ngừng lại, dứt khoát không tiếp tục để ý. Rơi tại bồ đoàn bên trên lúc, Lục Châu hít sâu một hơi, nhìn lấy hoàn toàn không thể lý giải một màn. Cái này vượt qua hắn nhận biết, tin tưởng cũng vượt qua trước mặt tu hành giới bên trong bất kỳ người nào nhận biết. Không có người tu luyện qua lưỡng chủng pháp thân. Lúc trước hắn tu Lam pháp thân lúc, đã từng kiểm tra qua tương quan điển tịch. Trong sách xưa chưa bao giờ có bất luận một loại nào song pháp thân tu luyện ghi chép. Nói cách khác, Lục Châu là từ xưa đến nay, song pháp thân tu luyện đệ nhất nhân. Hắn nhẫn nhịn áp lực tinh thần mạnh mẽ, nhìn lấy hỗ trợ lẫn nhau quang hoa cùng lực lượng, nối liền với nhau. Lại để cho hắn tinh thần cảm thấy vui vẻ. Thế gian tất cả mỹ hảo đồ vật đều hội để người cảm thấy vui vẻ. Trở về đến ban đầu, không có tu hành phổ thông trạng thái. Nhìn đến cái này dạng lưỡng chủng quang đoàn giao hòa tràng cảnh, không nên cảm thấy cảnh đẹp ý vui sao? Mỹ hảo đồ vật dù sao vẫn là ngắn ngủi. Giống như hoa quỳnh đồng dạng, bốn mệnh cùng nhánh hiệu quả tại lúc này im bặt mà dừng. Két, mệnh cách khu vực quang hoa theo thứ tự sáng lên. Quang mang giống là một đạo điện hồ, truyền hướng Lam pháp thân Lam vòng. Lam vòng Kim Lam giao hòa, du tẩu mấy vòng sau đó, cũng là ca một tiếng. Lam vòng rơi xuống, mệnh cung bên trong tứ đại mệnh cách, biến thành nhất thể, vuông vức mà nhẵn bóng. Ý vị này tứ đại mệnh cách mở ra hoàn thành. Đan điền khí hải bên trong cảm giác đau đớn tiêu thất. ngược lại cung cấp lấy nhàn nhạt dòng nước ấm, làm dịu tường khí hải. Một loại trước nay chưa từng có thoải mái dễ chịu cảm giác khắp toàn thân. Lam pháp thân liên tọa bên trên, ngẩng đầu ra thứ 6 phiến lam sắc lá cây. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.